Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 718, Sư Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718, Sư Tôn Hoàng Yên Trần xuyên qua hối hà đường đi vào một chỗ ngồi tại thần đài thành trung tâm khu vực phủ đệ, dừng bước, hướng đại môn đi tới phủ đệ, tương đương hoa lệ. Đại môn hai bên, tất cả đứng thẳng một đầu hộ phủ man thú, kim cương nộ sư, thân hình thập phần cực đại, toàn thân da lông tản mát ra chói mắt kim quang. Đồng thời, cũng có 6 vị mặc áo giáp hộ vệ, đứng tại kim cương nộ sư bên cạnh, trông coi đại môn. Trên người bọn họ phát ra khí tức thập phần cường hoành, hiển nhiên đều là nhất đẳng cao thủ. Bái kiến Yên Trần cô nương. 6 vị hộ vệ hiển nhiên là biết rõ Hoàng Yên Trần thân phận, đồng thời khom người hướng nàng hành lễ. Sau đó, 2 vị hộ vệ đi tới, vì nàng mở ra cửa phủ. Có thể ở tại thần đài thành trung tâm khu vực, nhất định là lợi hại đại nhân vật. Trương Nhượng Trần đứng ở đàng xa, cẩn thận quan sát 6 vị hộ vệ, phát hiện trên người bọn họ xuyên áo giáp, toàn bộ đều là thập giai chân vũ bảo khí cấp bậc thuộc về võ thị học cung chấp pháp đường. Hơn nữa, tu vi của bọn hắn, đều là ngư long cảnh, rất hiển nhiên là theo chấp pháp đường trong chọn lựa ra đến cao thủ đứng đầu. Có thể làm cho ngư long cảnh tu sĩ trông coi đại môn, như vậy, trong phủ đệ người, ít nhất cũng là một vị bán thánh, thậm chí rất có thể là một vị thánh giả. Trương Nhượng Trần khóe miệng nhất câu, đã có thể đoán ra, trong phủ đệ, ở là người nào. Lập tức, Trương Nhượng Trần không hề ẩn tàng thân hình, về phía trước đi tới. Ngao, đứng tại phủ đệ hai bên kim cương nộ sư, đồng thời mở hai mắt ra, hướng Trương Nhượng Trần chằm chằm đi, lộ ra nồng đậm địch ý, hai luồng kim sắc khí lãng, theo trên người của bọn nó phát ra. 6 vị hộ vệ đương nhiên cũng trông thấy chính đi tới Trương Nhược Trần, chỉ có điều, bọn hắn nhận ra Trương Nhược Trần trên người đạo bào, biết rõ đối phương là lưỡng nghi tông thánh truyền đệ tử, vì vậy, liền lập tức quát lui hai đầu kim cương nộ sư. Dù sao, bọn hắn bây giờ là tại lưỡng nghi tông địa bàn, đối với lưỡng nghi tông thánh truyền đệ tử đương nhiên muốn khách khí một ít. 6 vị hộ vệ ở bên trong, tu vi cao nhất một người, nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi, trường một cặp quạt hương bồ lớn nhỏ lỗ tai, cầm trong tay một căn trường thương, về phía trước bước ra hai bước, chắp tay nói. Xin hỏi người đến người phương nào? Trương Nhượng Trần nhạt cười, đem tông môn lệnh bài lấy ra, dùng bày ra thân phận của mình, nói. Lưỡng nghi tông Lâm Nhạc, đặc đến tiếp toàn cơ kiếm thánh tiền bối. Nghe được Lâm Nhạc danh tự, 6 người đều là có chút động dung. Dù sao, Lâm Nhạc là lưỡng nghi tông nhất đẳng thiên kiêu, càng là luận kiếm đại hội nhân vật phong vân một trong, làm cho bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Nguyên lai là lưỡng nghi tông kiếm đạo kỳ tài. 6 vị hộ vệ trên mặt toàn bộ đều lộ ra cung kính thần sắc. Tu vi cao nhất cái vị kia hộ vệ, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nói. Kiếm thánh tuy nhiên ở tạm trong phủ, nhưng là, lão nhân gia ông ta nhưng lại thần long không thấy đuôi, mặc dù là chúng ta cũng rất khó gặp đến hắn một mặt, cũng không biết hắn bây giờ là không phải đã đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy Lâm Nhạc còn quá trẻ, tự tính toán tại một đời tuổi trẻ không nhỏ danh khí, thế nhưng mà, lại còn chưa có tư cách đạt được toàn cơ kiếm thánh tiếp kiến. Sư tôn quả nhiên tại tòa phủ đệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Các ngươi chỉ cần đi vào bẩm báo một tiếng, nếu là kiếm thánh tiền bối không muốn gặp ta, ta tự sẽ rời đi. Ngay tại 6 vị hộ vệ thập phần khó xử thời điểm, Phong Hàn theo trong cửa lớn đi ra. Phong Hàn là toàn cơ kiếm thánh tứ đệ tử, dáng người cao gầy, nhìn về phía trên 25-26 tuổi tuổi thọ, sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra thập phần bệnh trạng. Soạt, 6 vị hộ vệ đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, hướng Phong Hàn hành lễ, lộ ra thập phần cung kính, cùng kêu lên nói. Bái kiến Phong Hàn bán thánh. Trương Nhượng Trần trước kia tự nhiên nghe qua, Phong Hàn, danh tự, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai hắn tự là tứ sư huynh, Phong Hàn. Tam sư huynh từng nói qua, tứ sư huynh kiếm đạo thiên phú, chính là sở hữu sư huynh đệ trong cao nhất một người. Chẳng biết tại sao, Trương Nhượng Trần ẩn ẩn cảm giác được Phong Hàn trên người, có một cỗ thập phần nguy hiểm khí tức rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm. Cùng mặt khác 3 vị sư huynh Thanh Tiêu Thánh Giả, Chu Hồng Đào, Vạn Kha so với, vị này tứ sư huynh trên người, lại có một cỗ tàng mà giấu giếm âm hàn lệ khí. Phong Hàn bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh, nhẹ nhàng nâng lên một tay, ý bảo 6 vị hộ vệ đứng dậy. Khục khục, hắn ho khan hai tiếng, mới hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, thanh âm khô khốc mà nói. Lâm Nhạc tiểu hữu, sư tôn đã biết rõ ngươi đến đây tiếp, đặc biệt phân phó ta tới đón ngươi đi vào. Xin mời. Trương Nhượng Trần hướng Phong Hàn thi lễ một cái, sau đó, đi theo phía sau của hắn, hướng trong phủ đệ bước đi. Tòa phủ đệ này, đại khái chiếm diện tích 150 mẫu, không tính lớn, thế nhưng mà cũng không coi là nhỏ. Trong phủ đệ, người không nhiều lắm, lộ ra rất là thanh tĩnh. Tại trung tâm khu vực, chính là một tòa xương trắng lượn lờ hồ sen. Giờ phút này, toàn cơ kiếm thánh ngồi ở mép nước, cầm trong tay một căn thanh sắc cây gậy trúc, đang tại thả câu. Đệ tử đã đem Lâm Nhạc tiểu hữu mang đến, không biết sư tôn còn có hay không phân phó khác. Phong Hàn khom người hỏi. Toàn cơ kiếm thánh trên mặt treo vui vẻ, phất phất tay, nói. Phong Hàn, ngươi lui xuống trước đi, vi sư muốn cùng Lâm Nhạc một mình đàm nói chuyện. Phong Hàn có chút kinh ngạc, quay sang, hướng Lâm Nhạc nhìn thoáng qua, lộ ra khó hiểu thần sắc. Hắn thật sự có chút không rõ, sư tôn tại sao lại tự mình tiếp kiến một cái ngư long cảnh tu sĩ. Nhẹ khẽ lắc đầu, Phong Hàn mới lui xuống. Phong Hàn sau khi rời đi, Trương Nhược Trần khó hơn nữa ngăn chặn trong nội tâm kích động cảm xúc, lập tức muốn hướng sư tôn hành lễ. Toàn cơ kiếm thánh đã có ý tưởng muốn thử dò xét tu vi của hắn, cánh tay run lên, cây gậy trúc lập tức giơ lên, đọng ở cán bên trên dây câu, thoát ly mặt nước, phát ra chói tai âm thanh xé gió, hóa thành một đạo ngân quang, hướng Trương Nhược Trần cái cổ chạm tới. Trương Nhược Trần thoáng cả kinh, vội vàng phóng xuất ra hộ thể thánh cương, sau đó, vận chuyển toàn thân thánh khí, về phía trước một trường vỗ ra. Bá bá, dây câu vốn là thập phần mềm mại, nhưng đã có một tầng thánh khí đem nó bao khỏa, lập tức trở nên cực kỳ sắc bén, hóa thành 9 đạo gợn sóng hình dạng kiếm khí, một vòng hợp với một vòng. Dây câu xuyên qua trường lực, quấn quanh hướng Trương Nhược Trần hai chân, hai tay, eo bụng, quả thực tựu là vô khổng bất nhập. Đối với một vị kiếm thánh, từng cọng cây ngọn cỏ, đều có thể làm kiếm, thậm chí có thể bộc phát ra vô cùng uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng toàn cơ kiếm thánh tu vi, nếu là toàn lực ra tay, dù là chỉ là cầm trong tay một mảnh cây cỏ, vung chém xuống đi, cũng có thể đem một tòa thành trì phân thành hai nửa. Giờ phút này, hắn dùng dây câu làm kiếm, sử dụng thánh khí cũng không nhiều, thế nhưng mà bày ra kiếm pháp, lại vô cùng tinh diệu, làm cho khó lòng phòng bị. Trương Nhượng Trần muốn lui về phía sau, lại phát hiện, rõ ràng có một vòng dây câu vây quanh trên người của hắn, phong kín đường lui của hắn. Toàn cơ kiếm thánh hướng Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, thấy hắn bị dây câu vây khốn, lộ ra mỉm cười, nói. Kiếm có thể vừa, cũng có thể nhu, cương nhu cũng tế, mới là không phá chi kiếm. Toàn cơ kiếm thánh đối với kiếm nhị lý giải, tự là cương, cùng, nhu, tương đối càng thêm chú trọng kiếm chiêu. Trương Nhượng Trần mỉm cười, hai tay cùng lúc hướng hư không duỗi ra, phân biệt ngưng tụ ra một thanh 4 thước trường kiếm, khẽ quát một tiếng. Kiếm nhị. Hai thanh kiếm đồng thời huy động lên đến, hình thành một cái kiếm khí lĩnh vực, hướng ra phía ngoài kéo dài vươn đi ra. Mấy trăm đạo kiếm khí tại trong lĩnh vực rất nhanh chuyển động, hóa làm một cái hắc bạch luân chuyển tiền qua, đem mảnh khảnh dây câu cuốn. Phá! Trương Nhượng Trần hướng lên sông lên, một kiếm kích tại lưỡi câu thượng diện, phát ra. Đinh! Một tiếng, lưỡi câu, đã mất đi phương hướng, dây câu cũng đi theo trở nên mất trật tự. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lập tức về phía trước xông lên, xuyên qua dây câu quấn quanh, xuất hiện đến toàn cơ kiếm thánh sau lưng. Trương Nhược Trần song kiếm trong tay, lập tức tán đi, hóa thành 2 cỗ thánh khí, tiêu tán trong không khí. Sau đó, hắn quỳ một chân trên đất, nói. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Toàn cơ kiếm thánh híp hai mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, coi như không tệ. Rõ ràng đã đạt tới kiếm nhị tầng thứ 2 cảnh giới, Nhược Trần, ngươi không để cho vi sư thất vọng. Tại ngư long cảnh, chỉ cần tu luyện tới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn, tựu có thể nói là kiếm thánh chi tư. Trương Nhượng Trần hiển nhiên là càng thêm ưu tú, đem kiếm nhị muốn tu luyện đến cao như thế cảnh giới, toàn cơ kiếm thánh như thế nào hội mất hứng. Toàn cơ kiếm thánh tâm tình thật tốt, lớn tiếng cười, vội vàng duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng vừa nhấc. Trương Nhượng Trần lập tức bị một cổ lực lượng vô hình giơ lên, một lần nữa đứng thẳng thân thể. Trương Nhượng Trần hỏi. Đệ tử có một chuyện không rõ, sư tôn là như thế nào đem đệ tử thân phận chân thật nhận ra. Toàn cơ kiếm thánh cẩn thận hướng hắn nhìn sang, nói. Ngươi vô hình vô tướng tam thập lục biến, tu luyện được còn kém một ít hỏa hầu, gạt được người khác, lại lừa gạt bất quá vi sư. Trương Nhượng Trần mỉm cười, hoàn toàn chính xác cảm giác mình là ở múa rìu qua mắt thợ. Dù sao, cái này một loại vũ kỹ, đều là sư tôn truyền cho hắn, người khác nhìn không ra sơ hở, sư tôn hội nhìn không ra. Toàn cơ kiếm thánh đứng dậy, hai tay chắp sau lưng dạo bước, nói. Dùng ngươi bây giờ tạo nghệ, một khi leo lên luận kiếm đại hội, tất nhiên sẽ bị một ít lão gia hỏa nhận ra. Mấy ngày kế tiếp, ngươi tự ở lại quý phủ, vi sư tự mình giúp ngươi đem vô hình vô tướng tam thập lục biến tu luyện tới càng thêm viên mãn cảnh giới. Sư tôn biết rõ ta muốn tham gia luận kiếm đại hội. Trương Nhược Trần nói. Toàn cơ kiếm thánh trừng mắt, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, tham gia luận kiếm đại hội, tự tính toán vào không được top 3, muốn vào top 10 nhưng lại dễ dàng. như thế một cái có thể cùng thiên hạ sở hữu kiếm đạo kỳ tài phân cao thấp cơ hội, ngươi nếu không phải tham gia, chẳng phải là muốn tức chết vi sư. Vi sư là kiếm thánh, đương nhiên là sĩ diện. Nếu là ngươi có thể tại luận kiếm đại hội bên trên bộc lộ tài năng, vi sư tự nhiên sẽ tương đương vui mừng, đến lúc đó, cùng cửu u kiếm thánh sinh tử quyết đấu, tâm tính bên trên, sẽ chiếm cứ ưu thế. Có cái này một cỗ ưu thế, ít nhất có thể gia tăng vi sư một thành phần thắng. Toàn cơ kiếm thánh cùng cửu u kiếm thánh tu vi, tại sàn sàn nhau tầm đó, rất khó nói thanh ai thực lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá, quyết chiến cùng ngày tâm tính, đối với bọn họ ảnh hưởng, nhất định sẽ rất lớn. Ai tâm tính rất tốt, phần thắng sẽ càng lớn hơn một chút. Nghĩ đến sinh tử quyết chiến, Trương Nhược Trần trong nội tâm dĩ nhiên là sinh ra một cỗ lo lắng, nói. Sư tôn, ngươi làm đệ tử làm sự tình, đã đầy đủ nhiều, hoàn toàn không cần phải, bốc lên lớn như vậy hiểm, cùng cửu u kiếm thánh sinh tử quyết chiến. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, toàn cơ kiếm thánh lập tức khoát khoát tay, lộ ra rất bình tĩnh mà nói. Kỳ thật, vi sư sở dĩ hướng cửu u kiếm thánh hạ chiến thư, cũng không phải hoàn toàn bởi vì ngươi. Là trọng yếu hơn là, vi sư tu vi, đã đạt tới một cái điểm tới hạn, gần kề chỉ là dựa vào tu luyện, không có khả năng đột phá cái này cực hạn. Chỉ có mượn nhờ một hồi thế lực ngang nhau sinh tử quyết chiến, mới có thể kích phát ra bản thân tiềm lực, do đó đột phá đến vi sư tha thiết ước mơ cảnh giới kia. Cửu u kiếm thánh trạng thái, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, hắn cũng muốn mượn nhờ một trận chiến này, phá tan cuối cùng bình cảnh. Cho nên, hắn rõ ràng không có giết ngươi, nhưng vẫn là tiếp hạ chiến thư. Với hắn mà nói, đây là một lần cơ hội khó được. Cách chương.